Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3181. Chương 3181. Cùng một chỗ. Bạch Vũ Triết là xác thực muốn đi theo Cổ Thanh Vân cùng đi đến thần giới sau đó. Trước đó mặc dù cảm giác tựa hồ khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng muốn trưởng thành, khẳng định cần lịch luyện. Ngược lại là có nghĩ qua để Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lưu tại Tuyết Hồ Thành chờ đợi. Nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm. Tựa như lần này đồng dạng, thật có nguy hiểm gì, cái kia cũng có thể tiến vào Cửu Long đỉnh không gian đặc thù tránh né một chút. Sau đó, Cổ Thanh Vân mang theo Bạch Vũ Triết bốn người một bên đi đường một bên trò chuyện. Nguyên bản trước đó bị hắn giết chết Tưởng Trấn Tây cùng Lữ Vi, nhưng thật ra là hai vợ chồng. Có lẽ cái kia Lữ Vi bình thường tác phong không quá kiểm điểm, nhưng trên thực tế hai người này tình cảm vẫn là rất sâu. Loại quan hệ này liền để Bạch Vũ Triết có chút nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao suy nghĩ cũng không giống là bình thường phu thê. Bất quá người cũng đã chết rồi, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu. Trên thế giới này vô số sinh linh, xuất hiện một số kỳ hoa cũng thuộc về bình thường phạm trù đi. Sau đó, Cổ Thanh Vân còn nói lên lần này hắn nhiệm vụ, kỳ thật chính là đi một cái tương đối nguy hiểm địa phương. Nơi đó sản xuất một loại giá trị rất cao linh thảo. Cổ Thanh Vân muốn đi ngắt lấy một số trở về. Trải qua mấy ngày ở chung sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người phát hiện, Cổ Thanh Vân căn bản cũng không phải là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái chủng loại kia lạnh lùng tính cách, tựa như hắn đoán như thế, kia là đối mặt địch nhân hoặc là người xa lạ thời điểm. Hắn trên cơ bản liền sẽ biểu hiện ra loại kia lạnh lùng biểu lộ. Đối mặt bằng hữu của mình, kỳ thật vẫn là so sánh có thể nói. Đoạn đường này khoảng cách thật đúng là không gần. Bọn hắn đã phi hành hơn phân nửa tháng. Đây cũng không phải là vừa đi vừa nghỉ cái chủng loại kia. Tuy nói Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ tương đối chậm một số đi, nhưng làm sao cũng muốn so với bình thường thần cấp cường giả phải nhanh. Dựa theo Cổ Thanh Vân lại nói, chính là tại hoàn thành nhiệm vụ trước đó, hắn là khắp nơi lắc lư đi, muốn nhìn một chút những này thần giới xa xôi khu vực đến cùng có cái gì khác biệt. Kia cổ huynh có phát hiện hay không cái gì chỗ khác biệt rồi? Bạch Vũ Triết cười hỏi, đi qua thời gian chung sống dài như vậy, bọn hắn đã cùng bằng hữu không sai biệt lắm, nói chuyện tự nhiên không có cái gì câu thúc. Bạch Vũ Triết là dùng nửa đùa nửa thật giọng điệu nói, có rất nhiều khác biệt. Lớn nhất mấy cái đặc điểm chính là những địa phương này tu luyện nguyên khí yếu nhược rất nhiều. Còn có chính là đụng phải cao thủ tỷ lệ phi thường xa vời, nhân số cũng muốn ít rất nhiều. Cổ Thanh Vân đáp trả, nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói, kỳ thật ta mục đích lớn nhất là muốn tìm một chút có cái gì di tích hoặc là bí cảnh cái gì. Đều nói tại xa xôi địa khu, loại tình huống này sẽ xuất hiện tương đối nhiều, nhưng một cái đều không có phát hiện. Trong thần giới tâm khu vực nguyên khí muốn so bên này nồng đậm rất nhiều. Bạch Vũ Triết mấy người rất kinh ngạc. Hắn cùng Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết ba người vừa phi thăng thần giới thời điểm, liền cảm thán ở tại thần giới tu hành thật là rất dễ dàng. Trực tiếp hấp thu nguyên lực a. Còn có các loại pháp tắc cùng đạo vận cũng càng thêm dễ dàng hấp thu. Nhưng là nghe Cổ Thanh Vân kiểu nói này, chính mình trước mắt chỗ đi qua địa phương đều là tương đương lạc hậu khu vực a, liền ngay cả nguyên khí đều có rất lớn chênh lệch. Trong thần giới tâm khu vực kỳ thật chính là một cái cách gọi. Kỳ thật cái này cái gọi là khu vực trung tâm phạm vi siêu cấp lớn. Cơ hồ tất cả đỉnh tiêm tông môn, bao quát Huyết Nguyệt Ma giáo đều tại cái này khu vực trung tâm bên trong. Kia là khẳng định a, không phải ta lần thứ nhất xem lại các ngươi thời điểm biết được các ngươi đến từ Lâm Quan Trấn thời điểm, cảm thấy các ngươi có thể tu luyện tới trình độ này khẳng định là thiên tài. Cổ Thanh Vân đương nhiên nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN